Anh ta bị vẻ ngoài của Đặng Nhã Lan thu hút, đúng lúc nhìn thấy anh thì lạnh lùng cười một tiếng, nói ôi, không phải là con rể nhà họ Trịnh đây sao? Không phải lúc nãy đã bị đuổi ra ngoài rồi à? Sao vẫn cố vào vậy? Giang Văn Huy vừa nói vừa đi tới, động tác nhanh nhẹn, tổng giám đốc Thăng, cả cô gái này nữa, xin giới thiệu đây là một nhân vật có tiếng ở thành phố Hải Dương của chúng ta, chính là con rể của nhà họ Trịnh. Danh tiếng của anh ta rất thối, không hiểu sao có thể vào được nơi cao cấp như này, mong hai người bỏ qua cho anh ta. La Văn Thăng hơi giật mình, ông ta cũng không ngờ Bùi Nguyên Minh lại là thằng ở rể nổi tiếng đó, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ vô lo vô nghĩ của Bùi Nguyên Minh, ông ta cũng bình tĩnh lại. Ông ta là một cáo già, giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý. Nếu Bùi Nguyên Minh không có ý định nói ra thân phận của bản thân thì đương nhiên ông ta cũng sẽ không làm chuyện này. Đặng Nhã Lan lại khẽ cau mày, ánh mắt nhìn Bùi Nguyên Minh trở nên có chút kỳ lạ. Người này dù trông mộc mạc thật nhưng cũng tuấn tú lịch sự lắm mà, không ngờ anh ta lại ở rể nhà người ta. Một người đàn ông như vậy thì dù có liếc mắt nhìn cũng sẽ làm dơ bẩn ánh mắt. Giang Văn Huy thấy cô gái xinh đẹp này không thích Bùi Nguyên Minh vì lời nói của mình, lập tức cười nói, cô gái, không biết nên xưng hô thế nào. Nhìn qua thì cô không phải người thành phố Hải Dương, hẳn đến từ nơi khác đúng không? Nhưng không sao, thành phố Hải Dương chúng ta rất hiếu khách. Nếu cô không ngại thì hôm nay tôi sẽ đi cùng thay mặt cho chủ nhà là thành phố Hải Dương chúng ta. Lúc nói chuyện Giang Văn Huy tỏ ra rất đường hoàng đương nhiên. Chỉ có thể nói người này không hổ là ông vua bám váy phụ nữ, trong tình huống này cũng có thể kết thân với một mỹ nhân lạnh lùng như Đặng Nhã Lan. Giang Văn Huy nhìn Bùi Nguyên Minh chăm chú, sắc mặt lạnh lùng, nói tên vô dụng nhà anh tốt hơn hết nên tránh xa cô ấy ra. Ai cũng biết anh không chỉ ở rể mà còn thích bám váy phụ nữ. Tôi nói cho anh biết tối nay tôi chính là vệ sĩ của cô ấy, anh không có cơ hội đâu. Đặng Nhã Lan nghe vậy thì ấn tượng đối với Bùi Nguyên Minh lại càng kém hơn. Thảo nào người này lại đứng gần Tổng Giám Đốc Thăng, có vẻ biết là mình tới nên chuẩn bị mượn cơ hội này làm quen với mình rồi ăn bám đấy chứ gì. Bùi Nguyên Minh cười cười, ra chiều không quan tâm. Trong mắt anh, Giang Văn Huy chỉ là một tên hề nhảy nhót mà thôi, nếu nhảy quá mạnh anh cũng không ngại dùng một ngón tay đè anh ta đến chết. Về phần La Văn Thăng thì cũng cười tủm tỉm không nói gì. Giang Văn Huy này thật sự là chế mạng mình quá dài. Ông ta biết nhà họ Giang chỉ là gia tộc hạng ba, những người như Bùi Nguyên Minh tùy tiện động một ngón tay cũng có thể khiến nhà họ Giang tán ra bại sản. Lúc này, cuộc đấu giá sắp bắt đầu, rất nhiều người cũng bắt đầu bước vào. Người đẹp lúc nào cũng có thể thu hút được nhiều sự chú ý hơn ở một nơi như vậy nên rất nhanh, mọi người đều biết việc gì xảy ra ở chỗ này. Hóa ra là con rể nhà họ Trịnh. Ở rể mà cũng muốn nói chuyện với cô Nhã Lan à. Chuyện này đúng là hài hước. Cậu Huy vẫn phong độ thật quả là rất xứng đáng khi đại diện cho thành phố Hải Dương chúng ta. Nếu tên ở rể này và cô Lan thật sự qua lại với nhau thì đúng là mất mặt thành phố Hải Dương chúng ta. Nghe thấy những người xung quanh đều ủng hộ mình, Giang Văn Huy cười nhìn Bùi Nguyên Minh, nói thật buồn cười, một tên ở rể không biết nhìn lại bản thân mà dám chạy đến chỗ này. Dù tôi không biết anh nhận được thiệp mời bằng cách nào, nhưng tên nghèo kiết xác nhà anh cũng dám bỏ tiền đi đấu giá không? Không biết kẻ ngu ngốc nào đã gửi thiệp mời cho anh, chắc không phải là anh ăn trộm của nhà họ Trịnh chứ? Bùi Nguyên Minh cười cười, đáp Giang Văn Huy, anh mắng tôi, với tôi không thành vấn đề, nhưng anh mắng người đưa tôi thiệp mời là kẻ ngu, không sợ bị người đó biết rồi bị giết sao? Ha ha ha, Giang Văn Huy bật cười, Bùi Nguyên Minh, vừa mới nói mà anh đã nhảy dựng lên rồi. Người như anh mà cũng có người gửi thiệp mời cho sao? Còn chưa tỉnh ngủ à? Tôi tốt bụng nhắc nhở anh cút ra ngoài càng sớm càng tốt. Nếu người nhà họ Trịnh biết được anh ăn cắp thiệp mời của họ, e rằng đến vị trí con rể cậu cũng không làm được nữa đâu. Có lý cậu Huy thật tốt bụng. Giờ nên cút đi thôi. Nơi này cao cấp như vậy, một người đi ở rể đến làm gì? Thật khiến người ta chướng mắt. Nói vậy thì tôi còn phải cảm ơn lòng tốt của cậu Huy đây sao? Bùi Nguyễn Minh cười ha hả nói. Chương 144. Giang Văn Huy cười khinh, nói anh không cần cảm ơn tôi, vì dù giờ anh có đi thì tôi cũng sẽ nói với người nhà họ Trịnh rằng nhà họ có một tên trộm, đến đây còn làm bẩn mắt tôi. Chuyện này nhà họ Trịnh không cho tôi một câu trả lời e là không được đâu. Dĩ nhiên tôi cũng có thể cho anh một cơ hội, chỉ cần anh quỳ xuống cầu xin tôi có thể bỏ qua thế nào. Bùi Nguyên Minh cười nhạt không trả lời. Chỉ là anh còn chưa đáp lại thì La Văn Thăng đứng bên cạnh cũng không nhịn được cậu Huy cậu bị khùng hả. La Văn Thăng vốn dĩ có lòng muốn kết giao với Bùi Nguyên Minh nhưng vẫn chưa có cơ hội. Lần này mời Bùi Nguyên Minh tham gia buổi đấu giá của nhà đấu giá Vân Hòa, chẳng qua chỉ vì ông ta thấy hơi áy náy mà thôi. Trước đây vì cho rằng Bùi Nguyên Minh sống khiêm tốn nên La Văn Thăng vẫn tiếp tục quan sát nhưng nghe đến có người gọi mình là ngốc thì ông ta không nhịn được nữa.

Nếu như Đặng Nhã Lan là người đẹp kiểu lạnh lùng băng giá, thì Trịnh Tuyết Sương lại có vẻ đẹp sắc nước hương trời. Hai nữ nhân này ngồi ở cạnh nhau như hai bông hoa nhưng lại có vẻ đẹp khác nhau, đẹp đến mê người, tưởng chừng như đang sống trong khung cảnh của một bức tranh nổi tiếng của thế giới vậy. Nhưng lúc này Bùi Nguyên Minh ngồi xuống như một cái hòn đá lớn chia rẽ đi vẻ đẹp vừa rồi, nhất thời phá hủy đi cảnh đẹp lúc nãy. Sắc mặt của Tô Hoài Bão và Giang Văn Huy đồng thời thay đổi. Cái thằng ở rể này, sao anh có thể đến đây? Nhân viên phục vụ, là nhà đấu giá mà mấy người làm ăn như thế này sao? Sao lại để người không có thiệp mời đi vào đây hả? Ở đây có còn quy tắc gì nữa không? Tô Hoài Bão giọng nói đầy lạnh lùng nói. Đúng vậy, có người tưởng ở rể là có thể tự do đi vào, ngồi ngang hàng được với chúng ta, nhưng cuối cùng thì hắn ta thật sự ngu xuẩn nên không biết bản thân đến cái rắm cũng không bằng. Giang Văn Huy mỉa mai nói. Đúng vậy, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây? Ban tổ chức cho chúng tôi một lời giải thích xác đáng nhất được không? Nếu như bất cứ người nào cũng có thể tùy ý tham dự cuộc đấu giá này thì cuộc đấu giá này còn có cái gì giá trị nữa chứ? Phía sau không ít người cũng bắt đầu tiến hành phụ họa theo, thật sự là bởi vì Bùi Nguyên Minh lúc này trông rất đáng ghét, nếu như ban đầu anh ngồi chỗ khác thì đã không có ai thèm để ý đến anh rồi. Vấn đề ở đây là Bùi Nguyên Minh lại chen vào ngồi ở giữa hai cô gái xinh đẹp còn ra vẻ ta đây đại gia nữa, ai cho anh cái quyền đó đấy? Bùi Nguyên Minh lạnh lùng liếc Tô Hoài Bão một cái, sau đó anh bắt đầu lục lọi túi của mình. Ha ha ha, lại lục lọi túi làm gì vậy, anh cho rằng là anh là ảo thuật gia có thể làm phép thuật hả? Vừa rồi anh không lấy ra được cái gì, giờ thì anh Tô Hoài Bão cười đầy sảng khoái, nhưng nói còn chưa hết câu thì anh ta đột nhiên ngừng cười. Trước đó đúng là Bùi Nguyên Minh không cầm thiệp mời theo người, nhưng sau đó Hạ Vân đã đi ra ngoài lấy áo khoác mang thiệp mời tới cho anh. Lúc này Bùi Nguyên Minh cầm thiệp mời lên, thuận tay vung thẳng thiệp mời ra trước mặt Tô Hoài Bão, rồi sau đó nói với vẻ mặt thản nhiên, bây giờ anh có thể ngậm cái miệng thối tha của anh lại được rồi chứ. Anh Tô Hoài Bão nổi giận đùng đùng, đừng tưởng rằng anh có thể lấy thiệp mời giả ra là có thể giở trò bịp bợm trước mặt tôi, phục vụ thiệp mời này còn không có tên người mời cũng không có tên người được mời trên đó, đây có phải là thiệp mời giả không? Một nhân viên phục vụ mặc áo vest đen lịch thiệp đi tới, vẻ mặt có phần cổ quái nhận lấy thiệp mời nhìn một lát rồi lễ phép cẩn thận đưa lại cho Bùi Nguyên Minh, sau đó quay người lại giải thích nói tuy thiệp mời này không có tên người mời và người được mời ở phía trên, nhưng nó thật sự không phải giả, mà dựa vào quy định của chúng tôi, miễn là khách mời có thiệp mời thì không cần biết người đó tới từ đâu, chúng tôi cũng đều sẽ đồng ý cho người đó tham gia hội đấu giá. Nói xong, nhân viên liền đi ra chỗ khác, anh ta không hề sai khi nói vậy. Bởi vì buổi đấu giá này quá nổi tiếng, hàng năm đều có một số ít những nhân vật tiếng tăm trong giới kinh doanh và chính trị tới tham gia, mà những người này đều thích mình không quá bị chú ý và sợ bị phát hiện nên mới có loại thiệp mời giấu tên này. Việc này ở nhà đấu giá Vân Hòa này là một quy tắc, nhưng đó lại là một quy tắc ngầm nên nhân viên phục vụ không giải thích rõ ràng được. Chỉ có điều sâu trong nội tâm, anh ta đã đánh giá cao người đàn ông trông có vẻ nghèo nàn bần tiện này hơn mấy phần. Bởi vì thiệp mời như vậy không phải là bông cải trắng tùy ý ở đâu cũng có thể có được. Không cần biết anh có được nó như thế nào, chỉ cần anh có nó trong tay thì nó cũng chứng minh rằng anh không hề đơn giản. Bùi Nguyên Minh cất thiệp mời đi, lại lần nữa thong thả ngồi xuống mà không hề đếm xỉa đến Giang Văn Huy và Tô Hoài Bão. Bùi Nguyên Minh, rốt cuộc là vì sao anh có được thiệp mời vậy? Trịnh Tuyết Dương ngồi bên cạnh không kiềm nổi cơn tò mò của mình, bèn hỏi. Bởi vì thiệp mời này thực sự là thật và hơn nữa Trịnh gia cũng không có cơ hội lấy được. Bùi Nguyên Minh cười như không cười, nói nếu như anh nói anh đã nhặt được nó trên đường lúc bị đuổi ra ngoài, em có tin không? Trịnh Tuyết Dương hơi sửng sốt, còn có thể như thế này sao? Bùi Nguyên Minh nói vậy càng làm cô không đoán ra được rốt cuộc những lời này của Bùi Nguyên Minh là thật hay là giả, chỉ có thể nói Bùi Nguyên Minh của hiện tại thật sự quá thần bí. Nhặt được thiệp mời này á, anh cũng may mắn quá nhỉ? Nhưng cho dù anh nhặt được nó đi chăng nữa thì tại đây không có tiền cũng chỉ vô dụng thôi. Giang Văn Huy mở miệng nói đầy lạnh lùng. Cô Lan, sao chúng ta không đổi chỗ khác ngồi nhỉ, ở cạnh người này xui xẻo lắm. Giang Văn Huy liếc nhìn Đặng Nhã Lan, nói với vẻ mặt đầy nịnh nọt. Thật là cái tên ở rể Bùi Nguyên Minh này thật sự không biết xấu hổ mà chẳng biết mở con mắt ra mà nhìn xem đây là nơi nào mà cứ muốn làm cái gai trong mắt mọi người như vậy, nếu không phải ở đây có nhiều người thì Giang Văn Huy đã đánh anh rồi. Lần này Đặng Nhã Lan không đồng ý với lời nói của Giang Văn Huy, mà nhìn về phía Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt khá kỳ lạ, sau đó thản nhiên nói, không cần đâu, tôi ngồi ở đây là được rồi. Không phải là Đặng Nhã Lan coi trọng Bùi Nguyên Minh, mà đối với những người chơi đồ cổ như họ đôi khi là may mắn còn quan trọng hơn mắt nhìn gấp trăm lần, nếu như anh đến được đấu giá hội này là do may mắn nhặt được thiệp mời thì cần phải chú ý xem lát nữa anh sẽ để ý đến vật gì, nói không chừng có khả năng sửa được mái nhà ruột ấy chứ.